Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 530, san bằng. Đọc lại, chém ra tất sát tín niệm một đao, bắn ra dọa người sát cơ hắc giáp chân thần ác ma kèn lệnh trên mặt biểu lộ lập tức đọc lại. Không chỉ hắn, điều tức lấy đè xuống bị Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật chém cuồn cuộn khí huyết toan nghê chân. Thần ngẩng đầu, nhìn xem từ Lý Cầu Tiên trên thân hiển hóa ra ngoài tôn kia thần ma hư ảnh. Trên mặt biểu lộ đồng giả ngưng kết. Đáng tiếc, tôn kia từ Lý Cầu Tiên trên thân hiển hiện ra khư thiên chân ma cũng không sẽ bởi vì bọn hắn biểu lộ ngưng kết mà thả chậm thế công của mình. Hắn cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt cự thủ, đem hắc giáp chân thần ác ma kèn lệnh ngay tiếp theo hắn chém ra tới đao quang. Một mạch hết thảy bao quát ở bên trong, nắm trên tay, loại kia tinh không chí cường chiến pháp ngưng tụ mà thành bá đạo. Cái kia cỗ giống như thái cổ thần ma khí tức khủng bố, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Không, phá cho ta. Ác ma kèn lệnh trong miệng phát ra thê lương gầm rú. Thật giống như thú bị nhốt trước khi chết cuối cùng điên cuồng. Đao trong tay chỉ riêng ở đây loại điên cuồng hạ óng ánh đến cực hạn. Giống như một viên bộc phát siêu tân tinh diễn dịch ra vô tận sán lạn. Quang huy tựa hồ có thể che lại mặt trời. Chiếu sáng hư không, nhưng vô dụng. Hắn cái kia thiêu đốt sinh mạc một đao chỉ là để tôn kia từ Lý Cầu Tiên trên thân hiển hóa ra. Ngoài thái cổ ma thần hư ảnh thoáng dừng lại một lát. Bàn tay ẩn ẩn có như vậy một tia tan rã. Có thể sau một khắc, càng nhiều năng lượng tràn vào cánh tay kia. Băng liệt tan rã cánh tay lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Cuồng bạo cứng cỏi đem ác ma kèn lệnh thân hình nắm trên tay. Sau đó, tựa như là nắm chặt hổ sát chân thần, khủng cụ chi chủ đồng dạng, bành, ác ma kèn lệnh ngay tiếp theo toàn bộ tinh giáp, tại tuyệt vọng kêu thảm ở trong bị sinh sinh bóp nát. Nổ tan hư không, song sát, Lý Cầu Tiên tại bị đè xuống đánh hồi lâu, ngang nhiên bộc phát, chấm dứt mạnh chi thế trong khoảnh khắc diễn dịch hoàn mỹ song sát. Từ tí thiếu chết. Ác ma kèn lệnh chết, lại tính đến lúc trước chết trên tay Lý Cầu Tiên khủng cụ chi chủ. Phụ trách vây giết hắn ngũ đại chân thần cấp chiến lực ở đây a một lát kịch chiến hạ chết ba cái. Dù là bởi vì thần uy hỗn nguyên đồ nguyên nhân những này chân thần chiến lực bị suy yếu hơn một phần mười, nhưng loại này chiến tích vẫn chỉ có thể dùng trước nay chưa từng có huy hoàng để hình dung. Không khí trong sân, theo Lý Cầu Tiên đột nhiên hiển hóa ra khư thiên chân ma bóp chết ác ma kèn lệnh mà quỷ dị yên lặng. Có thể một giây sau, làm còn lại toan nghê chân thần cùng vô tận chi xúc từ loại rung động này ở trong sau khi tỉnh lại. Trực tiếp làm ra hoàn toàn lựa chọn tương đương, vô tận chi xúc to lớn thân hình trực tiếp uốn éo. Nhanh chóng hướng lúc trước bị hắn khai quật ra địa quật chỗ sâu bỏ chạy. Mà toan nghê chân thần trốn, không có chút gì do dự. Vị này chân thần lại không lo được cùng Lý Cầu Tiên chém giết, thậm chí không dám suy nghĩ lần này kế hoạch tác chiến thất bại, đồng thời hy sinh ba tôn chân thần cấp chiến lực sẽ mang đến dạng gì trừng phạt. Lúc này hắn chỉ muốn chạy trốn, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi mảnh đất này quật, càng xa càng tốt. Âm âm, ngay tại toan nghê chân thần hướng phía trên đảo vong lúc, ở trong hang chóp đỉnh, một trận kịch liệt tiếng oanh minh từ phía trên truyền ra. Ngay sau đó liền thấy hai cỗ chân thần cấp khí tức đánh vỡ địa tầng. Âm âm giết tới, Lý chân thần, chúng ta tới cứu ngươi. Lý Cầu Tiên, ngươi không có việc gì đem. Từ khí tức phán đoán, cái này hai đại chân thần rõ ràng là huyền băng thành bảo bên trong hoàng viêm chân thần cùng lúc. Trước cùng Lý Cầu Tiên từng có kể vai chiến đấu tình nghĩa thái thản chân thần. Hai vị chân thần từ phía trên đánh vỡ tầng đất vọt xuống tới. vừa lúc cùng cái kia đằng không mà lên muốn hướng phía trên đào tẩu toan nghê chân thần đụng vào nhau, ba người ánh mắt đối mặt, không khí có như vậy một nháy mắt ngưng trệ, ngăn lại hắn. Phía dưới Lý Cầu Tiên hét lớn một tiếng, không khí ngưng trệ, bầu không khí bị đánh vỡ. Sau một khắc, hai vị chân thần đồng thời hét lớn, Oxin đế quốc chân thần, chết, Toan Nghê, là ngươi, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Hai đại chân thần đồng thời bộc phát, mà lại, theo lấy bọn hắn đánh xuyên qua lòng đất, cùng mặt đất liên hệ. Thần uy hỗn nguyên đồ nhận quấy nhiễu trên phạm vi lớn giảm xuống. Vốn chỉ là bị thần uy hỗn nguyên đồ suy yếu hơn 1/10 khí lực Toan Nghê chân thần trực tiếp bị suy yếu 2 thành, lại mặt đối với hai vị chân thần lôi đình giết tới thế công. Căn bản là không có cách đối kháng chính diện. Ầm ầm, nương theo lấy một trận kịch liệt oanh minh, những theo kia hai vị chân thần đến không ngừng rơi xuống nham thạch. Thổ mảnh, ở đây kiểu kịch liệt va chạm hình thành sóng xung kích trước mặt trực tiếp bị chấn thành chôn phấn. Lờ mờ bên trong thậm chí có thể thấy được một trận mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét sạch tứ phương, mà tại sóng xung kích bạo tán thời khắc, thật vất vả trốn bên trên hư không Toan Nghê chân thần không có bất kỳ cái gì lo lắng bị nện được. Ngược lại bay trở về, giống như một viên sao băng, ầm hạ xuống, tơi tốt lắm, Lý Cầu Tiên quát khẽ một tiếng, dưới chân thoáng cong khúc. Nương theo lấy lực lượng bộc phát, hắn đặt chân nơi nham thạch phẳng phất đậu hũ một loại bảo tán ra, hình thành một cái đường kính gần 10 mét hố to, mượn nhờ cỗ này phản xung chi lực cả người hắn giống như một đạo xé rách thương khung hỏa diễm lưu. Tinh, trong chốc lát giết tới rơi xuống phía dưới Toan Nghê chân thần trước mặt. Vương giả chi kiếm cái kia vô kiên bất tồi mũi kiếm hướng ngay thân thể của hắn vút qua mà lên. A, cho ta ngăn trở, Toan Nghê chân thần điên cuồng kêu to, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Tại Lý Cầu Tiên một kiếm chém trúng thân hình hắn sát na, rốt cục chặn mũi kiếm của hắn, mà Lý Cầu Tiên bởi vì tuyệt không bộc phát khí huyết tinh thần lực lượng một kiếm này tuy là chém chúng Toan Nghê chân thần hoành ngăn khư giới thần binh, nhưng lại không cách nào giống chém giết tứ tí thứ đồng dạng, đem hắn ngay cả người mang thần binh một đạo chém giết. Chỉ bất quá, cái kia chém về phía hư không kiếm quang đang oanh kích Toan Nghê chân thần thân thể lúc, lại là đem thân thể của hắn lại lần nữa cướp bay. Lướt bay phương hướng, rõ ràng là Thái Thản chân thần chỗ. Không cần nhắc nhở, Thái Thản chân thần một tiếng gầm nhẹ, thân hình ầm vang tăng vọt, trực tiếp từ cao 2 mét thân thể biến thành một tôn cao hơn 4 mét cường tráng cự nhân. Thái Thản cự pháo, nương theo lấy kình nói oanh minh, Thái Thản chân thần trong chốc lát đánh ra mưa to gió lớn thế công, đem Toan Nghê chân thần thân hình hoàn toàn lật úp. Ở đây loại mưa to gió lớn oanh tạc dưới, Toan Nghê chân thần tinh giáp lại không cách nào ngăn cản loại này lực lượng kinh khủng óng ánh. Tại chống đỡ một lát sau ầm vang nổ tung, toàn bộ tinh giáp, liên đới lấy tinh giáp ở trong Toan Nghê chân thần bản nhân, đồng thời bị đánh tan trên trời, tại chỗ bỏ mình, tốt, Hoàng Viêm chân thần một tiếng hét to. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng là chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Nhìn thấy ngươi thế mà còn có thừa lực đối với Toan Nghê chân thần phát động công kích, ta an tâm. Xem ra đến chán ngươi, người cũng không có ta trong tưởng tượng nhiều như vậy. Lý Cầu Tiên nghe nhẹ, gật đầu, đúng vậy, căn cứ bọn hắn thuyết pháp, phương Nam chiến tuyến Quy Linh đối với ta coi trọng cùng kiêng kỵ trình độ viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, ta vốn cho là hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta quyển xuống lòng đất, chí ít lại phái 10 cái chân thần cấp chiến lực tới đối phó ta. Không nghĩ tới mới tới 5 cái, dọa ta một hồi, nếu như hắn thật phái 10 cái chân thần cấp chiến lực đến, ta chỉ sợ cũng thật muốn nguy hiểm. Hoàng Viêm chân thần há hốc mồm, lập tức không có thanh âm, mà nguyên bản dựa vào một vòng bộc phát chuyển vận đánh chết toàn nghê chân thần Thái Thản chân. Thần cũng là thu liễm khí tức, ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân, đồng thời dần dần đem bộc phát lưu lại tinh lực ba động đè ép xuống. Ngữ khí thế mà để người nghe được một loại thận trọng ý vị. Lý chân thần, ngươi nói là, vừa rồi tại mảnh đất này ngọn nguồn có 5 tôn chân thần cấp chiến lực tại đối phó ngươi. Cái kia 5 tôn, 2 tôn chiến tranh cự thú, vô tận chi súc cùng khủng cụ chi chủ, còn lại 3 cái, ta liền biết một cái gọi tư tí thứ, một cái gọi toàn nghê chân thần. Cái cuối cùng thì là mặc một thân màu đen tinh giáp. Màu đen tinh giáp, cái kia tất nhiên là ác ma kèn lệnh. Một tôn chiến lực mạnh tiếp cận đỉnh tiêm chân thần tồn tại đáng sợ. Hắn là Austin đế quốc phương Nam chiến tuyến nhân loại chân thần bên trong gần với Quy Linh. Thập phương vô thường nhân vật số 3. Hoàng Viêm chân thần một mặt ngưng trọng nói một tiếng. 5 tôn chân thần. So với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Còn tốt ngươi không có việc gì. Cỡ nào, Lý Cầu Tiên biểu thị nếu như không có khủng cụ chi chủ. Cùng loại với toan nghê chân thần, tứ tí thiếu chi lưu, lại đến mấy cái cũng không quan hệ. Vừa rồi bị ta đánh chết, chính là toan nghê chân thần. Nghe động tĩnh vô tận chi xúc hẳn là chạy, ác ma kia kèn lệnh. Khủng cụ chi chủ, còn có tứ tí thứ đi nơi nào? Thái Thản chân thần nói, bóp chết rồi. Lý Cầu Tiên nói, ngoặc kép, Hoàng Viêm chân thần, Thái Thản chân thần có một nháy mắt trầm mặc, chừng một cái hô hấp. Hoàng Viêm chân thần mới một lần nữa hỏi một tiếng, bóp chết rồi, cũng không thể nói như vậy. Lý Cầu Tiên nói, dừng một chút. Mà Hoàng Viêm chân thần cùng Thái Thản chân thần liếc nhau một cái. Tiểu tử này, dọa người. Sau đó liền nghe được Lý Cầu Tiên tiếp tục nói. Khủng cụ chi chủ cùng cái kia các ngươi nói gọi ác ma kèn lệnh hắc giáp chân thần là bị bóp chết. Tứ tí thứ là dùng toái tinh kiếm thuật giết chết. Ngoặc kép, Hoàng Viêm chân thần, Thái Thản chân thần thật không biết nói lời này muốn làm sao tiếp. Mà Lý Cầu Tiên lúc này thì là nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nói, đúng rồi, ác ma kèn lệnh chiến đao thế nhưng là thần khí. Cái này chiến lợi phẩm thế nhưng là có thể bán không ít tiền. Khủng cụ chi chủ làm chiến tranh cự thú. Thi thể lúc đầu cũng có không tệ giá trị. Đáng tiếc, trực tiếp bóp nát, chỉ có thể kiểm tra một chút tứ tí thứ. Hy vọng trên người hắn còn có thể có chút có thể sử dụng đồ vật. Chân thần giai đoạn tu luyện, quá ỷ lại tài nguyên. Đang khi nói chuyện hắn đã cấp tốc bay vút mà xuống. Ngay lập tức hướng ác ma kèn lệnh bị bóp nát phương hướng bay đi. Để ta chậm rãi, Thái Thản chân thần thẳng đến Lý Cầu Tiên rời đi sau mới vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Nói. Lý chân thần đem khủng cụ chi chủ, ác ma kèn lệnh, tứ tí thứ giết đi. Một mình hắn liền giết tam đại chân thần. Mà chúng ta lúc mới tới, toàn nghê chân thần tựa hồ là đang trốn. Đúng, đổi thành ta đụng phải loại quái vật này ta cũng muốn trốn. Bất quá hắn vận khí không tốt, bị chúng ta chặn lại. Sau đó ba người chúng ta một phen liên hợp, lại bắt hắn cho chém giết. Nói cách khác, dưới mặt đất vây giết Lý chân thần ngũ đại chân thần cấp chiến lực. Trừ một cái vô tận chi xúc, đã diệt sạch, phương Nam chiến tuyến huy động nhân lực không tiếc điều tập 11 tôn chân thần cấp chiến lực. Trước mắt đã bị chúng ta tiêu diệt 4 tôn, chỉ còn lại Quy Linh, Thập Phương Vô Thường, Hắc Ma Vương, Kền Kền, Cáo Tử Điểu, Vô Tận Chi Xúc. Cùng hộ tống, quang thần, tử thể mà đến bá hạ chân thần. Hoàng Viêm chân thần nhìn thoáng qua bị Lý Cầu Tiên thu lại chuôi này thuộc về ác ma kèn lệnh. Thần khí chiến đao, lại nhìn một chút miễn cưỡng có thể nhận ra là tứ tí thứ tôn kia tinh giáp. cùng một đoàn lưu lại khủng cụ chi chủ huyết nhục. Cuối cùng, nhẹ gật đầu, song phương chân thần cấp chiến lực số lượng, thế mà bị san bằng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.